One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1190, chương 47, Tử Kim Hoa Hồ Điêu. Tôn Ngộ Không hiện tại thương thế đã tốt lắm rồi. Trực tiếp mang theo mình Như Ý Kim Cô Bổng. Thả người nhảy lên, nhảy đến Hoa Quả Sơn đỉnh cao nhất. Nhìn xem Tứ Đại Thiên Vương. Ngôn ngữ 10 phần khiêu khích. Ý của các ngươi là thiên đình đã bỏ xuống hai cái này phế đi sao? Cũng thế, y theo hai người bọn họ tình huống, liền xem như hôm nay không giết chết, lưu đến ngày mai đó cũng là một cái phế vật, không có tác dụng gì. Đối với hai cái phế vật xác thực không cần thiết phế bao nhiêu tâm tư. Bởi vì bộ dạng này căn bản liền là không đáng, muốn nói ấy nhỉ cũng thật sự là trùng hợp. Ngay tại Đa La Vượng nói dứt lời thời điểm, Nhị Lang Thần mở to mơ hồ con mắt, ung dung tỉnh lại, nhìn lên bầu trời bên trong viện binh, mừng rỡ trong lòng, không ngừng nhảy cẫng lấy mình được cứu rồi, Đa La cha. Nhanh lên đem cái này yêu hầu cầm xuống, cứu ta ra ngoài, tốt, thật sự là tốt, trời không tuyệt đường người. Hắn Nhị Lang Thần hôm nay xem ra là mệnh không có đến tuyệt lộ. Nhất định còn sống ngoại trừ cái này Hoa Quả Sơn. Còn sống nhìn xem Hoa Quả Sơn bị san thành bình địa. Quả nhiên là đại khoái nhân tâm a. Hiện tại yêu hầu lấy ngươi làm con tin. Ra lệnh cho chúng ta rời khỏi Hoa Quả Sơn. Thế nhưng là đến diệt trừ Hoa Quả Sơn là Ngọc Đế ý chỉ. Chúng ta cũng là tuyệt đối không dám chống lại. Cái này không có 20 hoàn thành nhiệm vụ, trở về thế nhưng là phải bị phạt. Mà Lễ Hồng có chút làm khó nói, trên mặt xác thực nửa điểm thẹn thùng đều không có. Trong lời nói ý tứ chính là, coi như ngươi là hoàng thân quốc thích, nhưng là đây là Ngọc Đế dưới ý chỉ. Chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc, không có biện pháp, cho nên vì đại nghĩa, cũng chỉ có thể đủ hy sinh ngươi. Nhưng là còn dung không được hắn cao hứng vài giây đồng hồ. Đa La cha một câu, tựa như là một chậu sinh lạnh nước, trực tiếp bôi trên đầu hắn. Toàn bộ trái tim ngoại trừ phẫn nộ chi khí, vậy cũng là thật lạnh tồn tại. Nhớ ngày đó tại thiên đình thời điểm, người kia thấy hắn không được cung kính gọi một câu Nhị Lang Thần chân quân. Bây giờ lại trở thành trong tay người khác tùy ý có thể nắm người. Cái này khiến hắn làm sao có thể không buồn. Ma Lễ Hồng, ngươi đây là ý gì? Ngươi cũng đừng quên ngươi là thân phận gì. Mà ta có cái gì thân phận gì? Hiện tại tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cứu ta ra ngoài. Có nghe thấy không? Tại trong trí nhớ, mình phen này gầm thét hẳn là 10 phần thành công. Lại quên đi mình dưới mắt bộ này dáng vẻ chật vật. Một lần uy hiếp ngữ đến người khác nơi đó, cũng chỉ là xem như một cái có cũng được mà không có cũng không sao trò cười. Mà Lễ Hồng không để ý đến Nhị Lang Thần, nếu là lúc trước thì cũng thôi đi. Hiện tại y theo Nhị Lang Thần hiện tại bộ này quỷ bộ dáng. Liền xem như cứu ra, đó cũng là phế nhân một cái. Huống hồ tại thiên đình thời điểm, chẳng lẽ lại tại trên tay hắn bị tức còn chưa đủ cỡ nào? Hiện sau khi ăn xong giáo huấn, cũng tốt để cái này không biết trời cao đất rộng người thật dài giáo huấn. Tôn Ngộ Không, người trong tay cầm bất quá là hai cái phế vật, có tư cách gì đến cùng ta bàn điều kiện? Thức thời hiện tại liền mau để cho bên trong nghiệt xúc đi ra đầu hàng. Đừng tự rước lấy nhục. Dù sao nói tóm lại một câu, Nhị Lang Thần còn có nâng tháp Lý Thiên Vương hắn hiện tại là vô luận như thế nào cũng sẽ không đi. Cứu, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Tứ Đại Thiên Vương thứ nhất tiến lên một bước Đông Phương Trì Quốc Thiên Vương Ma Lễ Thọ cầm trong. Tay hai cây roi, trong ngực cất một vật, xa xa nhìn sang, có mấy phần chuột bạch dáng vẻ, là nó pháp bảo thứ nhất. Tử Kim Hoa Hồ Điêu, cùng những này yêu nghiệt nhiều làm lời vô ích gì, trực tiếp mang theo binh mã xuống dưới, giết hắn cái không chừa mảnh giáp, Nhị lang thần nếu là nhận được thượng thiên chiếu cố, liền sẽ biến nguy thành an. Không cần chúng ta ở chỗ này quá nhiều quan tâm. Không phải sao? Hiện tại chỉ cần đem cái này hoa quả sơn cho san bằng. Thừa chuyện kế tiếp chẳng phải dễ giải quyết nhiều sao? Đại trượng phu liền muốn là muốn co được giãn được. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là ý nghĩ của bọn hắn. Đối với quý giá tính mạng mình nhị lang thần, dạng này thuyết pháp là cẩu cái rắm. Tốt, các ngươi rất tốt, mặc kệ bản chân quân chết sống. Còn nhiều thời gian, chúng ta đi đăng nhìn. Mắt thấy cầu cứu vô vọng, nhị lang thần cũng không tại ăn nói khép nép, cố gắng bảo vệ lấy mình sau cùng tôn nghiêm. Khi trên thực tế nên rớt đều ném đến không sai biệt lắm. Lấy, đại ca, hai người kia thật là không có ích lợi gì phế vật. Biết sớm như vậy, lúc trước ta lão tôn liền vơ đũa cả nắm. Một đòn chết chắc bọn hắn tính toán. Trở lại hoa quả sơn tôn ngộ không. Giận đối nâng tháp Lý Thiên Vương cái mông liền là một cước. Bị đá nâng tháp Lý Thiên Vương trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng. Mới trước mặt dừng lại. Hakuen nghe tôn ngộ không phàn nàn. Nhàn nhạt phủi nâng tháp Lý Thiên Vương một chút. Môi mỏng khẽ trương khẽ hợp. Cho tới bây giờ liền không có trông cậy vào qua hai cái này phế vật có thể đứng hàng tác dụng. Muốn ta nói, liền, đại ca, tôn ngộ không lần nữa quay đầu thời điểm, nơi nào còn có Hakuen nửa phần cái bóng, ngoại trừ rầm rầm tiếng thác nước âm, lại không cái khác, mà lúc này Hakuen đã mấy cái bay vọt, trực tiếp nhảy tới người ngồi xổm bên trong, có thể dùng vũ lực giải quyết sự tình, làm gì lề mề chậm chạp, trực tiếp giết hắn nhưng thống khoái. Chẳng phải sung sướng, Hakuen trực tiếp nhảy vào trong đám người mở giết thời điểm. Đừng nói là tôn ngộ không, liền ngay cả tứ đại thiên vương đều còn chưa kịp phản ứng là chuyện như vậy. Chỉ là nghe sau lưng không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Một cỗ mùi máu tanh nồng đậm, đem trọn cái bầu trời mây trắng đều phủ lên trở thành huyết hồng sắc. Thiên binh thiên tướng cái kia lấy vũ khí trong tay của chính mình. Mỗi người đều khàn cả giọng hướng phía Hakuen bay chạy tới. Haku oai oai một mảnh, cùng tầng mây đều nhanh muốn hòa làm một thể. Người phía dưới nhìn không thấy trời trên không trung quyết chiến. Chỉ là mây đen quay cuồng, chỉ có thể thông qua thật nhỏ khe hở, trông thấy một tia ánh mặt trời vàng chói. 613 nhưng là rất nhanh ngay cả một tia ánh nắng đều nhìn không thấy. Quả đang bay tán loạn, phát thành để cho người ta màng nhĩ khó mà tiếp nhận thanh âm. Cây già cành cây rắc rối khó gỡ, tại tối tăm mờ mịt dưới bầu trời, lộ ra càng thê lương. Trận này đại chiến bắt đầu, nhất định không ngừng không nghỉ, lần này nhân số là lần trước nhiều gấp 10, trọn vẹn hơn triệu. Đây vẫn chỉ là thiên binh thiên tướng số lượng. Hakuen cũng không còn che che lấp lấp. Vô số màu đen u linh chiếm cứ toàn bộ có thể chiếm cứ không gian. Địa phủ trong khoảng thời gian này, có thể muốn bận bịu một điểm. Những này thiên binh thiên tướng ý đồ san bằng hoa quả sơn. Vậy liền để bọn hắn dùng máu giáo huấn. Đến ghi khắc cái này mây đen dày đặc một ngày. Thế cục bây giờ trên cơ bản là Hakuen đi tới chỗ nào? Những này thiên binh thiên tướng liền chết ở đâu? Với lại bởi vì hắn không hề cố kỵ, mỗi một cái thiên binh thiên tướng tử tướng đều cực kỳ khó coi. Màu trắng thi thể một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Băng lãnh khí tức tà ác ngay cả không khí đều giảm xuống một cái nhiệt độ. Lấy Hakuen làm trung tâm địa phương. Đã thây ngang khắp đồng, giết nhiều người, mỗi đi một bước đường đều mang không thể tránh khỏi sát khí. Có thể dung hạ toàn bộ vũ trụ hai con ngươi, đều mang làm cho người lạnh mình nhiệt độ, cái này sợ. Bất quá mới vừa vặn làm nóng người mà thôi. Tiếp đó, ta sẽ mau chóng đưa các ngươi xuống dưới. Hakuen môi cười một tiếng, vô cùng tuấn mỹ, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc.